Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 676, chương 674, tiểu hành tinh dụng cụ đầy. Hành tinh cải tạo hạng mục ở hòa tinh động tĩnh rất lớn. Có thể ẩn giấu nhất thời tính nhất thời. Vì hắn cải tạo tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Tận lực ở bên ngoài phát hiện trước. Bắt đầu nhường hòa tinh cải tạo thành vì là chắc chắn. Vì cải tạo hòa tinh làm chuẩn bị. Từ lúc 3 năm trước, Trần Mặc liền bắt đầu bắt tay thanh lý hòa tinh dụng cụ tham dò cùng những quốc gia khác quỹ đạo vệ. Tinh. Phàm là trong lúc phóng ra hòa tinh dụng cụ tham dò cùng vệ tinh, đều sẽ không tên thất bại. Mượn tài chính bão táp cùng thế giới cách cục biến hóa phong ba. Hòa tinh dụng cụ tham dò cùng hòa tinh vệ tinh hư hao mất liên lạc tin tức. Bị rất tốt che lấp qua. Ngoại giới cũng không biết là Trần Mặc ra tay. Chỉ cho rằng là trục trặc. Bây giờ ở hòa tinh, từ lâu thanh tràng hoàn tất. Có năng lực quốc gia. Hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở thăm dò mặt trăng. Kiến thiết mặt trăng căn cứ lên. Bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành thục. Heli trừ 3 trở thành mấu chốt nhất tài nguyên. Hỏa tinh dò xét bây giờ trừ hành quân kiến tập đoàn. Những nhà khác đều không có vệ tinh cùng dụng cụ thăm dò. Vì ngày đó đến, Trần Mặc chuẩn bị rất lâu. Ngày hôm nay động tác này có chút lớn. Khẳng định có động tĩnh lớn. Không che giấu nổi người bên ngoài. Chỉ là động tĩnh lớn như vậy là làm cái gì? Liền do bọn họ nói tính. Cần tiểu hành tinh đều tìm tới sao? Trần Mặc hỏi. Đã xác định cần tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh quỹ đạo. Đều tính toán rõ ràng. Mặc nữ nghiêm túc chút gật đầu. Dựa theo tính toán. 431 giờ 37 phân sau. Có thể chấp hành phương án 1. Mấy năm qua. Trần Mặc phóng ra dụng cụ thăm dò cùng bạn bay vệ tinh. Đi tới tiểu hành tinh mang. Tìm kiếm chấp hành kế hoạch cần tiểu hành tinh. Ở thăm dò tổng cộng 2743 cái thích hợp tiểu hành tinh sau. Cuối cùng căn cứ tiểu hành tinh chất lượng cùng quỹ đạo. Xác định nhiều loại cải tạo phương án. Hiện tại đã chiếm được chính thức lên không phê chuẩn. Bắt đầu rồi. Chỉ lệnh từ lầu số 1 truyền ra. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ công nhân viên cùng trí tuệ nhân tạo thu sạch đến. Hết thảy ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm công nhân viên. Ở thu được số 3 khu sân bay có nặng nhiệm vụ lớn phóng ra thông báo sau. Toàn bộ đưa mắt tìm đến phía số 3 khu sân bay khu vực. Các ngươi nói lần này lão bản động tác lớn là cái gì? Ai biết, lão bản làm hạng mục. Xưa nay không phải hạng mục nhỏ. Có thể lần này là xây hỏa tinh căn cứ cũng khó nói. Lão bản quả thực là như thần tồn tại. Ta, thậm chí có lúc hoài nghi lão bản đúng không người ngoài hành tinh. Kiến bay hàng không vũ trụ, trung tâm công nhân viên, cũng bắt đầu nói thầm. Trung tâm chỉ huy màn ảnh lớn, càng là đem hình ảnh cắt đến số 3 khu sân bay lên. Chợt thấy bãi phóng hình ảnh, hết thảy người há to mồm, ngốc như đất nạn. Phổ thông công nhân viên không biết Trần Mặc hạng mục là cái gì. Nhưng hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng. Nhưng có biết một, hai, Lý Nhược Hy ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm văn phòng bên trong. Ngóng nhìn máy số 3 tràng tình hình. Số 3 khu sân bay. Là lần thứ hai căn cứ xây dựng thêm mới xây. Ở phi trường xung quanh. Tất cả đều là loại cỡ lớn máy móc nhà xưởng. Toàn trí năng hóa sản xuất các loại máy móc, thuộc về khoa huyễn nhà xưởng, nơi đó quy Trần Mặc trực tiếp quản lý. Phổ thông công nhân viên căn bản là không có cách tới gần. Phổ thông kiến bay hàng không vũ trụ công ty công nhân viên. Chỉ biết căn cứ số 3 khu ở sản xuất các loại cực lớn máy móc. Cũng không biết cụ thể tác dụng, nhưng Lý Nhược Hy rõ ràng. Nơi đó xác thực ở sản xuất các loại máy móc, hình thù kỳ quái. Cái gì cũng có, làm cho nàng ấn tượng sâu nhất chính là máy móc trụ dụng cụ đầy. Lão bản nói là tiểu hành tinh dụng cụ đầy, có thể thu thập tiểu hành tinh thiên thạch mỏ. Công ty bọn họ tập trung tài chính, đều đang vì lão bản hạng mục lớn chuẩn bị. Thời gian 5 năm, công ty bọn họ vì cái kia hạng mục lớn, tổng cộng đưa vào không dưới 3.000 tỷ. Mãi đến tận hiện tại, còn ở cuồn cuộn không ngừng đốt tiền. mỗi phút tiêu hết tiền, đều là người bình thường cả đời kiếm lời không tới. Đây là bọn hắn công ty sáng tạo tới nay, đưa vào tài chính to lớn nhất một cái hạng mục, như một cái động không đáy. Hỏa tinh hạng mục, hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng, chỉ là biết hạng mục tên, phương án cụ thể nội dung, trừ lão bản, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ, người khác không biết gì cả. Bỗng nhiên, ở Lý Nhược Hy tầm nhìn bên trong, từng cây máy móc trụ phóng lên trời, giống như với ngày lễ thời điểm châm ngòi pháo hoa, cuồn cuộn không ngừng. Lý Nhược Hy nhận ra, bay lên mây xanh những kia máy móc trụ, chính là nàng gặp máy móc trụ dụng cụ đẩy, chính là tiểu hành tinh dụng cụ đẩy. Mỗi cái máy móc trụ, đường kính đạt 4 mét, dài hơn 20 mét, phần sau trang bị một cái đường kính 3 mét loại cỡ lớn dụng cụ đẩy. Đỉnh là một cái có thể sống động máy móc kết cấu, giống như một cái cự chảo, có thể cắt vào nham thạch cắn hợp cố định, cuồn cuộn không ngừng dụng cụ đẩy, chỉnh tề có thứ tự, nhắm thẳng vào bầu trời. Mặc dù nàng biết một ít tin tức, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy loại này quy mô số lượng, cũng cảm giác tê cả da đầu. Quả nhiên, lão bản quyết đoán, không phải bọn họ có thể sánh được. Máy số 3 chàng động tĩnh khổng lồ, căn bản giấu không được người khác. Nước ngoài thông qua điều tra vệ tinh quan tâm kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm nhân viên tình báo, đều thấy cảnh này, không không hút vào ngụm hơi lạnh, mí mắt nhảy lên, như vậy dày đặc phóng ra, làm thật là khủng bố. Đây là hỏa tiễn sao? Dài không giống hỏa tiễn a, đạn đạo sao? Trần Mặc muốn làm gì? Ai có thể giải thích một chút? Này phu sao sao ca rốt cuộc là thứ gì? Trần Mặc rốt cục móc ra hắn cái kia lại dài vừa thô thiết bổng. Phu sao sao ca vưu, người có thể hay không cố gắng hình dung. Hiện tại là ở thu thập tình báo, quan sát hành quân kiến tập đoàn động tĩnh. Ngươi CMN muốn cười chết ta a. Nhìn thấy như thế dày đặc lên không phóng ra, rất nhiều quốc gia nhân viên tình báo cũng bắt đầu căng thẳng. Những này lại dài vừa đen máy móc trụ bên trong, nếu là có đạn đạo hoặc là bom, đủ để oanh tạc toàn thế giới. Thực lực kinh khủng như thế, kiến bay hàng không vũ trụ dày đặc lên không phóng ra, kéo dài 3 tiếng, phóng ra máy móc trụ đến hàng ngàn. Nhìn thấy người, từ vừa mới bắt đầu chấn động, đến lúc sau mất cảm giác, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cái này trước nay chưa từng có động tác lớn, nhường toàn cầu quan tâm nơi này sĩ quan tình báo viên khiếp sợ. Chế tạo nhiều như vậy có thể phi hành loại cỡ lớn máy móc trụ, cần bao lớn tài chính cùng tài lực, cần khủng bố bao nhiêu chế tạo thực lực. Đây là bọn hắn từ trước tới nay gặp to lớn nhất số lượng phóng lên không. Phảng phất những kia máy móc trụ không cần tiền như thế. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bên trong đến cùng còn giấu có bao nhiêu khủng bố đại gia, không biết được, chấn động dư âm chưa rơi. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm số 3 khu một cái loại cỡ lớn kho hàng mở ra. Một cái siêu dài 100 mét, đường kính gần 10 mét loại cực lớn máy móc trụ, bị chậm rãi kéo đi ra. 6 cái loại cực lớn vòng tròn dụng cụ đẩy từ kho hàng bay ra. Xiết lại loại cực lớn tiểu hành tinh dụng cụ đẩy đình, ở treo máy dưới sự giúp đỡ, đem gần 100 mét dài dụng cụ đẩy dựng thẳng lên đến to lớn máy móc trụ dưới đáy máy móc kết cấu tản ra, đứng yên ở bãi phóng lên. Nhất trụ kình thiên, xưa nay không ai gặp khổng lồ như thế máy móc trụ kết cấu. Điều này cũng muốn phóng ra sao? Nhìn thấy cây này máy móc trụ, người đã bị chấn động đến nói không ra lời. Như thế to lớn máy móc trụ, nếu như phóng lên không, đã đến không phải nhân loại mức độ, thực sự là đáng sợ. Hành quân kiến tổng bộ phòng họp, hạt nhân nhân viên cao tầng cũng đang quan sát từ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm truyền về. Trận này phóng ra trực tiếp, mặc dù bọn họ biết một ít tin tức, nhưng cũng bị cảnh tượng như thế này kiềm chế lại. Lão bản thật giống có chút nghịch thiên rồi. Lâm Chí Viễn nín nửa ngày, nghẹn ra một câu. Hắn đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Lão bản vẫn rất lợi hại. Lâm Thư ánh mắt tỏa ngôi sao. Đối với Trần Mặc sùng bái, không có một tia giảm thiểu. Tổng giám đốc, đây thật sự là phổ thông hỏa tinh hạng mục sao? Lý Lăng Phong cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Bên trong phòng họp, đông đảo cao tầng thần thái khác nhau. Bị Trần Mặc loại này quyết đoán sâu sắc thuyết phục. 5 năm qua mấy vạn ức đưa vào. Bây giờ nhìn đến thành quả. Nhường bọn họ chấn động không ngớt. Ánh mắt trống trải điểm. Vũ trụ rất lớn. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Triệu Mẫn giữ vững bình tĩnh. Gặp heo chạy. Nàng liền không có gì hay kinh ngạc. Người đàn ông kia. Như thần. Liền mặc nữ ý thức đều có thể sáng tạo. Ở trong tay hắn. Không có cái gì không thể. To lớn máy móc trụ phía dưới dụng cụ đẩy châm lửa. Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới. Xuyên thẳng mây xanh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.